Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, Chu Ái Tiếu thỉnh cầu. Hạ, chương 128, Chu Ái Tiếu thỉnh cầu. Hạ, sự ra khác thường tất có yêu, có âm mưu, có rất nhiều âm mưu. Bất quá Lạc Phong cũng chưa hề đem chính mình nội tâm ý nghĩ biểu hiện ra, mà là đồng dạng lộ ra một vệt nụ cười, cao hứng vô cùng đi tới Chu Ái Tiếu trước mặt với hắn nắm tay. Ha ha, Hạ tiểu thư ngươi hay, hay cửu không gặp Hạ tiểu thư quả nhiên là trở nên càng xinh đẹp hơn cảm động. Chu Ái Tiếu đồng thời còn không quên đập một Hạ Nhược Lam nịnh nọt. Sau đó liền đưa tay muốn cùng Hạ Nhược Lam nắm tay. Bất quá ở hắn vừa đưa tay ra sau, liền bị Lạc Phong một phát bắt được. Cái kia lão Chu a, ngươi nói chúng ta lâu như vậy không gặp mặt, ngươi không khen ta trở nên đẹp trai cũng là thôi. Nói cẩn thận mời ta ăn cơm. Cái bàn này trên làm sao không cơm nước đây? A, đúng, ăn cơm. Nhận ra được Lạc Phong ý tứ, Chu Ái Tiếu nhất thời cười lên, đưa tay bắt chuyện thanh mỹ nữ phục vụ viên. Người phục vụ, thực đơn cho huynh đệ ta. Lạc Phong ngươi tùy tiện điểm a, ăn hết mình, không nên khách khí. Ngày hôm nay ta mời khách. Tiếp nhận thực đơn, Lạc Phong nhìn thấy mặt trên món ăn tên sau, lúc này liền nhíu mày. Phía trên này đều là gì đó kiểu Pháp hầu bao ý diện, hoàng gia cay tôm loại hình, lại không có chính mình biết rõ cà chua xào trứng gà. Nhìn thấy Lạc Phong cau mày, Chu Ái Tiếu trong lòng hơi một đột, chẳng lẽ là cái tên này không lọt mắt món ăn ở đây? Cũng đúng, thân là Thần Phong tập đoàn người sáng lập, vậy khẳng định ăn đồ vật đều nếu như rất cung. Cái kia, Lạc Phong nếu như ngươi nếu như... Ở Chu Ái Tiếu lời còn chưa nói hết thời điểm, Lạc Phong liền trực tiếp vung tay lên, khá là dũng cảm nói rằng, như vậy đi, đem này một tờ, còn có này một tờ cùng này một tờ, này bốn hiệt món ăn lên một lượt một lần. Chu Ái Tiếu sửng sốt, mỹ nữ phục vụ viên sửng sốt, lập tức liền điểm bốn hiệt món ăn, thêm vào này một phòng khách chi phí. Hơn nữa một bàn thấp nhất tiêu phí. Cái quái gì vậy, bữa cơm này hạ xuống liền phải bỏ ra hơn 10 vạn a. Chu Ái Tiếu trái tim chảy máu, yêu cười hắn vào giờ phút này một chút xíu đều không cười nổi. Bất quá rất nhanh, nghĩ đến một lúc chuyện cần làm sau, Chu Ái Tiếu liền cắn răng, sau đó nhìn về phía còn ở lo lắng mỹ nữ phục vụ viên, thấp giọng quát lên, ngươi còn ở lạnh nhạt làm gì chứ? Mang món ăn a, thật không tiện, mời các ngươi chờ. Kinh Chu Ái Tiếu như thế hét một tiếng, mỹ nữ phục vụ viên mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Xin lỗi nói một tiếng sau, liền cấp tốc xoay người đi ra phòng khách. Hiện tại mỹ nữ phục vụ viên rất rõ ràng, đang ngồi ba người, đều là có lai lịch lớn chủ. Này cũng không phải mỹ nữ phục vụ viên mù quáng suy đoán, bởi vì này kinh thành Thực Vương phủ tổng cộng chia làm có 5 tầng, lầu 2 trở lên liền thuộc về người lớn vật cấp bậc, mà một lần ăn cái mười mấy vạn tuy rằng không phải là không có, nhưng đây là thuộc về loại kia phi thường ít ỏi thấy tồn tại. Nếu như nói ba người này là đến ăn bá vương món ăn, cái kia thì càng thêm không thể. Bởi vì hễ là biết kinh thành Thực Vương phủ, thì càng thêm rõ ràng ở kinh thành Thực Vương phủ thế lực sau lưng. Chính là bởi vì có cứng rắn bối cảnh, kinh thành Thực Vương phủ cũng mới sẽ khá cụ nổi danh. Mặc dù là kinh thành công tử bột, cũng không người nào dám ở đây gây sự. Cho tới kinh thành Thực Vương phủ sau lưng đến cùng là cái gì thế lực, nhưng không có người nào rõ ràng. Chỉ là biết, mặc dù là mấy vị thủ trưởng, có lúc chiêu đãi ngoại tân cũng lại ở chỗ này ăn cơm, có thể làm cho thủ trưởng tới dùng cơm thế lực, mặc dù là dùng đầu ngón chân đi suy nghĩ một chút, cũng phải có thể nghĩ ra được sẽ cụ có cỡ nào năng lượng khổng lồ. Ở cô gái đẹp kia, người phục vụ rời đi không tới 10 phút. Liền có một loạt mỹ nữ phục vụ viên đẩy cửa mà vào. Trong tay các bưng một che kín cái nắp mâm lớn. Cách mâm, Lạc Phong đều phảng phất có thể nghe thấy được món ăn hương. Rất nhanh một tấm đại đại viên trên bàn gỗ liền xếp đầy Lạc Phong điểm cái kia bốn hiệt món ăn. Kỳ thực nói là bốn hiệt, chân chính món ăn cũng chẳng có bao nhiêu, chỉ có 12 đạo món ăn mà thôi. Thế nhưng mỗi một đạo món ăn giá cả, nhưng là đầy đủ để phổ thông một nhà ba người một tháng ăn no mặc ấm. Nhìn này một bàn món ăn, Chu Ái Thiếu Tâm vẫn đang chảy máu, trên mặt mạnh mẽ bỏ ra một vệt khó coi nụ cười. Sau đó đứng lên đến chạy đến Lạc Phong bên cạnh, dùng chiếc đũa gắp một đại tôm đến Lạc Phong trong bát. Lạc Phong, đến ăn cái này, đây chính là bọn họ nơi này bảng hiệu món ăn, bảo đảm ngươi ăn một lần dư vị 100 lần. Lạc Phong nhưng chậm chạp không có dưới khoái, mà là sắc mặt quái dị nhìn Chu Ái Tiếu. CMN đến cùng là cái tình huống thế nào? Xin mời lão tử ăn cơm cũng là thôi, làm sao hiện tại còn kẹp cho ta món ăn? Đối với đĩa rau động tác này, kỳ thực Lạc Phong chính mình là cũng không bài xích. Thế nhưng một thấp bé tên béo, một mặt nụ cười tà ác cho một đại nam nhân đĩa rau. Hình ảnh này làm sao liền cái quái gì vậy, có một luồng cùng hai vẻ đẹp đây. Khặc khặc, tên béo, ta nói ngươi cái quái gì vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Lạc Phong thực sự là nhẫn không chịu được Chu Ái Tiếu, trực tiếp chất vấn mở miệng, ngươi nếu không nói, ta liền trực tiếp mang theo Nhược Nhược đi rồi. Khà khà, phong thần chính là phong thần, quả nhiên là thông minh cực kỳ ha. Chu Ái Tiếu phẫn nộ nở nụ cười, hướng về Lạc Phong dựng thẳng lên một ngón tay cái. Ta như thế thâm ngụy trang, đều bị ngươi cho liếc mắt nhìn ra. CMN, rõ ràng như vậy, coi như là ngớ ngẩn cũng có thể nhìn ra a. Lạc Phong đã vô lực nhổ nước bọt, trực tiếp nói, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Khà khà. Kỳ thực ba là như vậy, Chu Ái Tiếu rốt cục nói ra mục đích của chính mình. Cái kia ngươi phong thần tổ chức tà đế không phải nghiên chế ra một cái rất trâu bò quần áo sao? Cái kia ta nghĩ mua hai cái. Cái đệt, làm sao ngươi biết? Nghe được Chu Ái Tiếu, Lạc Phong nhất thời liền trợn to hai mắt. Lẽ nào các ngươi quốc an cục còn ở ta phong thần trong tổ chức xếp vào dọc tuyến? Chu Ái Tiếu nói tới quần áo, chính là đã từng tiểu lang huấn luyện Huệ Thế cùng Lưu Văn Bác thời điểm cái kia hai bộ quần áo. Có thể ở phát điện đồng thời tăng lên người thể chất, nhưng y phục kia cũng chỉ là ở kiểm tra kỳ mà thôi, vẫn không có lượng lớn chế tạo. Vì lẽ đó chỉ cần không phải phong thần cao tầng, căn bản là sẽ không biết. Nếu như Chu Ái Tiếu biết đến thoại, vậy thì là ở phong thần cao tầng bên trong có quốc an cục cơ sở ngầm. Khắc khắc, nhìn thấy Lạc Phong trong nháy mắt biến sắc mặt, Chu Ái Thiếu cản vội vàng nói, không nên hiểu lầm, không nên hiểu lầm, ngươi làm sao liền không suy nghĩ một chút, chúng ta quốc an cục nếu như ở chỗ của ngươi xếp vào cơ sở ngầm, lẽ nào sẽ giấu giếm được tà đế sao? Nói cũng vậy. Lạc Phong lúc này mới gật gật đầu. Tà đế là một tên thực lực mạnh mẽ tinh thần hệ dị năng giả, có thể sử dụng lực lượng tinh thần đến phân biệt một người mục đích thật sự. Vì lẽ đó, ở phong thần bên trong căn bản là không tồn tại những tổ chức khác sắp xếp nằm vùng. Là ta thấy tà đế hắn tuyên bố ở chợ đêm tin tức phía trên. Chu Ái Yếu như thực chất nói rằng, thế nhưng trên chợ đen diện giá cả ngươi cũng đều biết. Chúng ta quốc an cục điểm ấy của cải, nơi nào mua hai cái đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.